Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 461, đánh chết Nguyên Thánh. Tác giả, Cung Tam. Nguyên Thánh vẫn chưa để ý Cổ Dương hay không tin tưởng. Chỉ là lo chính mình nói, ta là thật sự không nhớ rõ lúc trước phát sinh sự tình. Cái kia chân tướng nếu là đúng như bọn họ theo như lời. Như vậy ngươi trở về lúc sau sẽ là cùng ta giống nhau kết cục, thậm chí thảm hại hơn. Này nói như thế nào? Cổ Dương hơi nhíu mày, ngưng thanh hỏi. Nguyên Thánh trong mắt một mặt chính xác, làm Cổ Dương rất rõ ràng hắn không phải ở nói giỡn. Trầm mặc thật lâu sau, thanh âm tùy theo truyền ra, Cửu Cung làm việc không để lối thoát, hoàn toàn vì Cửu Cung suy nghĩ, mà ngươi được đến cùng ta giống nhau truyền thừa, cũng liền ý nghĩa ngươi rất có khả năng sẽ làm ra cùng ta giống nhau sự tình tới. Cửu Cung sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cổ Dương trầm mặc một lát, rất rõ ràng Nguyên Thánh theo như lời cũng không phải không có khả năng, nhíu mày hỏi, ngươi cảm thấy nên như thế nào? Nguyên Thánh nhìn về phía Cổ Dương, trịnh trọng nói, ngươi muốn chính mình tìm ra chân tướng. Lúc này đây đi trở về Trấn Cung, ta lo lắng ngươi liền rốt cuộc ra không được. Nguyên Thánh bi kịch, ở Cổ Dương xem ra chính là chính mình ảnh thu nhỏ. Nguyên Thánh mất trí nhớ là thật. Hơn nữa hiện tại Nguyên Thánh không có vũ lực, cũng không có thật thể, càng thêm không có chống lại Cổ Dương năng lực. Hắn không cần phải cấp Cổ Dương chế tạo như vậy nói chuyện giật gân. Đến nỗi Văn Nhân Nghệ nói, ở Cổ Dương xem ra là lời nói của một bên, Nguyên Thánh mới là chân chính đương cục giả. Nếu muốn được đến chân tướng, sợ là chỉ có này một cái lộ, chính mình hiện tại liền ở Nguyên Thánh đã từng đi qua trên đường, mà tìm được năm đó chân tướng nguyên nhân, cũng liền ở chính mình trên người. Có lẽ thật sự như Nguyên Thánh theo như lời, Cổ Dương chính là không nên trở về, hẳn là chính mình đi tìm cái kia chân tướng. Yên lặng hồi lâu, Cổ Dương rốt cục là làm ra quyết định, chủ động chặt đứt cùng Tô Tâm Thủy liên hệ, sau đó lấy thiên đạo chi lực ẩn tàng rồi tự thân tung tích. Trừ phi Cổ Dương muốn cho người tìm được, nếu không y theo Cổ Dương cùng thiên đạo phù hợp độ, chỉ cần Cổ Dương tưởng che giấu, liền sẽ không có người tìm được hắn. Như thế ẩn nấp cực kỳ hao phí thể lực. Cổ Dương lúc ấy 7 ngày hao phí lực lượng, cũng là đều vào lúc này bùng nổ, ẩn ẩn có làm Cổ Dương vô pháp khống chế xu thế. Chẳng lẽ là muốn thăng cấp thiên thần cảnh lục giai? Cổ Dương trong lòng lẩm bẩm nói. Từ ngày đó ở Đồ Tiên Trạch đánh chết kia chỉ ác linh, Cổ Dương liền cảm giác chính mình hơi thở có trong nháy mắt mãnh liệt mênh mông. Nhưng là sau lại sự tình gì đều không có. Lúc này đây trải qua 7 ngày mệt mỏi sử dụng thần thức cùng trong cơ thể lực lượng khống chế tam giới lưu ly hòa, làm Cổ Dương nguyên bản trầm tịch hơi thở lại một lần mãnh liệt lên. Cổ Dương nhíu mày gian, Trấn Cung, Ly Cung, Càn Cung, Cấn Cung đều không thể đi. Cổ Dương trong lòng nghĩ đến, chỉ có một địa phương, cũng là chỉ có nơi đó, sẽ không có người phát hiện. Ngày đó Cổ Dương ở nơi đó để lại truyền tống trận, lúc sau lại đi liền không cần lại trải qua Càn Khôn nói nhập trời xanh chi hải. Cổ Dương ở ngoại vi giữa tìm một khối đá ngầm, sau đó ngồi định rồi thân mình, hơi thở lưu truyền ở trong nháy mắt phóng lên cao. Đơn giản nơi này là trời xanh chi hải, hơi thở ẩn nấp không người phát hiện Cổ Dương thế nhưng tại đây thăng cấp. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý. Cổ Dương trên người hơi thở kế tiếp kéo lên, làm Cổ Dương không nghĩ tới chính là ở hơi thở kéo lên trên đường, có một sợi xa lạ hơi thở bồi hồi. Cổ Dương ngưng thần cảm giác, kia lũ hơi thở tựa hồ là từ đế chi lực cái kia thái cực đồ hình trung truyền ra tới. Chính là làm Cổ Dương cảm thấy kỳ quái chính là, chỉ là màu đen lực lượng bồi hồi mà ra, quấn quanh ở Cổ Dương thăng cấp linh khí giữa, làm Cổ Dương vô pháp tự kềm chế. Kia lũ hơi thở giữa, làm Cổ Dương sinh ra một mạt quen thuộc cảm giác, thẳng đến tới gần mới phát hiện, kia lũ hơi thở cùng Đồ Tiên Trạch giữa chính mình đánh chết ác linh hơi thở nhất trí. Trong không khí là một mạt nghiêm nghị chi ý, Cổ Dương trong lòng lan tràn vô số ý tưởng, thậm chí có nghĩ tới hay không đây là Nguyên Thánh một cái âm mưu. Cái kia ở Đồ Tiên Trạch giữa ác linh, kỳ thật vốn dĩ liền cùng Nguyên Thánh có quan hệ, nhưng là chân chính đối mặt thời điểm, Cổ Dương lại cảm thấy không quá khả năng. Kia cổ quấn quanh ở Cổ Dương linh lực giữa lực lượng, là một loại cùng Nguyên Thánh hơi thở hoàn toàn bất đồng lực lượng. Cổ Dương thăng cấp đã là tới rồi mấu chốt thời khắc. Mà kia cổ lực lượng cổ sao sao vốn không có biện pháp đem nó từ giữa chóc. Hết thảy đề sinh ở trong chớp nhoáng. Làm Cổ Dương cơ hồ là ở nháy mắt liền làm quyết định. Áp chế, hung hăng áp chế. Đem đã sắp phá tan thiên thần cảnh lục giai cái chắn lực lượng một lần nữa lại áp chế trở về. Nhưng là, Cổ Dương trong lòng ý tưởng là bình thường. Thực tế hành động lên, lại là nguy cơ thật mạnh. Hơn nữa, xuất hiện Cổ Dương vô pháp khống chế ngoài ý muốn. Áp chế quá tàn nhẫn, làm cho lực lượng xuất hiện bắn ngược. Này trong nháy mắt bắn ngược, làm Cổ Dương kế hoạch hoàn toàn ngâm nước nóng. Lục giai cái chắn trong khoảnh khắc phá tan. Kia cổ từ đế chi lực trung diễn sinh ác linh lực lượng. Trực tiếp theo Cổ Dương linh lực, nhảy vào thiên thần cảnh lục giai. Cổ Dương hai mắt huyết hồng, gào giống thanh chấn triệt toàn bộ trời xanh chi hải, làm chung quanh nước biển trong nháy mắt tất cả đều sôi trào lên. Dưới chân đá ngầm, ở trong khoảnh khắc bị chấn nát, Cổ Dương thân ảnh rơi vào biển rộng chung, giống như vô căn lục bình, ở trong đó phiêu đãng, chậm rãi trồi lên mặt nước. Cổ Dương hai mắt như cũ huyết hồng, nhưng là kia mạt vô thần làm nhân tâm kinh. Bay tới một cái đá ngầm mặt trên, Cổ Dương vô ý thức bò đi lên, ngốc ngốc ngồi ở đá ngầm thượng, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Màu đỏ sợi tóc cùng trên người quần áo nháy mắt khô cạn, mặt trên kết điểm điểm muối tinh, trên người ẩn ẩn có một cổ màu đen hơi thở lan tràn, dần dần chiếm cứ Cổ Dương quanh thân. Cổ Dương trong mắt bỗng nhiên có chút thần thái, nhưng mà kia mạt thần thái giữa có một sợi tà khí lan tràn ở giữa. Dương mắt gian, đỏ như máu hai tròng mắt, tựa hồ đã không phải Cổ Dương. Cổ Dương, ngươi tỉnh, thế nào, thăng cấp thuận lợi sao? Nguyên Thánh ra tới, nhìn đến Cổ Dương ngây ngốc ngồi, vội là tiến lên mở miệng hỏi. Ở Cổ Dương thăng cấp phía trước, cấp Nguyên Thánh hạ cấm chế. Như vậy cũng là vì phòng ngừa Nguyên Thánh gian lận. Nơi đây Cổ Dương thăng cấp xong, cấm chế tựa hồ là tự hành giải khai. Cổ Dương thần sắc kỳ quái, nhìn liếc mắt một cái Nguyên Thánh, tựa hồ là cũng không nhận thức hắn giống nhau. Huyết hồng hai tròng mắt, làm nhân tâm sinh sợ hãi. Đang ở Nguyên Thánh kỳ quái hết sức, bỗng nhiên cảm giác được một sợi kinh phong rơi xuống, xông thẳng chính mình cổ họng. Một đôi tay hung hăng bóp lấy chính mình cổ, làm Nguyên Thánh ở trong khoảnh khắc bị người khống chế. Cổ Dương đôi tay là một cổ giam cầm hơi thở lan tràn. Nguyên Thánh ở nháy mắt đã bị Cổ Dương áp chế, căn bản không có chạy thoát cơ hội. Thần thức chung, Cổ Dương khống chế tam giới lưu ly hỏa, trực tiếp đem Nguyên Thánh bao vây. Không màng Nguyên Thánh kinh tủng hai tròng mắt, chỉ là trong khoảnh khắc khiến cho hắn tan thành mây khói. Nhiên, Nguyên Thánh hơi thở cũng không có chân chính biến mất. Bạn tam giới lưu ly hỏa, thế nhưng về tới đế chi lực giữa, đế chi lực thái cực đồ hình chia làm hắc bạch nhị sắc. Ác linh ngày đó hấp thu là tiến vào màu đen bộ phận, nhưng là hôm nay Nguyên Thánh hấp thu là tiến vào màu trắng bộ phận. Đế chi lực hấp thu Nguyên Thánh lực lượng, cơ hồ là ở nháy mắt, Cổ Dương đỏ bừng hai tròng mắt liền biến mất, trên người tà khí cũng là dần dần thối lui. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.